Cốc Họa Mi và Mùa Hạ, chương 65, thẩm vấn nhỏ tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp Đào Quân Thừa Hạ nước mắt lại lăn ướt hết áo anh, cô nức nở. Cảm ơn anh trai, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh vì từ trước tới giờ đã luôn âm thầm chăm sóc bảo vệ em, yêu chiều em, nhiều lúc em còn nghĩ có phải anh ghét em, không thương em hay không mà lại nhẫn tâm xa cách em như vậy, giờ thì không sao rồi, cảm ơn anh. Thừa Trung vỗ lưng cô, cuối cùng thì có bao nhiêu hiểu lầm, thì có bấy nhiêu lời hóa giải. Thừa Hạ, cô nỗi đau trong lòng có rất nhiều, nhưng tình thương của người thân thì cũng không hề thiếu, đó cũng là một loại hạnh phúc đáng quý. Author Tần Gia Phong tiên sinh, xin hỏi gu thẩm mỹ của anh về con gái là như thế nào? Tần Gia Phong, chỉ cần là người tôi thích thì sao cũng được. Author, trả lời cho có lệ hả? Tần Gia Phong, cô nhìn tôi xách mấy thứ này, có coi là rảnh không? Author, Thành Nội trợ từ bao giờ đây? Tần Gia Phong, không rảnh nói chuyện phiếm, đang gấp. Author, thế vợ anh đâu? Tần Gia Phong, đang tìm đây. Author, vợ anh làm sao? Tần Gia Phong, mù đường, đang tìm. Author kéo lại, Tần Gia Phong, gì nữa bà thím, Author, anh có hối hận vì cô ấy mù đường không? Tần Gia Phong, cô ấy mù đường tôi lại càng có cớ thể hiện sự ga lăng. Author, thế bà đây chịu luôn rồi nhé. Author, Tần Gia Phong tiên sinh, cho hỏi anh cảm thấy bản thân anh khác những người đàn ông khác ở chỗ nào? Tần Gia Phong, tôi là tôi, họ là họ, đấy đã khác rồi. Author, anh trả lời cụ thể hơn được không? Tần Gia Phong, vợ tôi là Thừa Hạ, đủ để phân biệt chưa? Author, anh trả lời bố láo là ném anh với chuyện của anh vào kho đó. Tần Gia Phong, vậy thì tốt chứ sao, càng ít người biết đến vợ tôi. Author, xin hỏi tại sao anh lại yêu vợ mình nhiều như vậy? Tần Gia Phong, đơn giản, vì cô ấy rất thu hút tôi không cưỡng lại được. Như đàn anh đi trước có nói con chỉ cương lên được với cô ấy. Tôi cũng vậy, Author, anh có cảm thấy mình rất si tình. Tần Gia Phong, không, là cô ấy bỏ bùa tôi. Author, suýt té ngã, Author, anh có sợ mất đi cô ấy không? Tần Gia Phong, tất nhiên có, cũng là người, đâu thể nói, tóm gọn trong vòng tay là không có thằng nào dám lắm le đến gần. Tôi đâu phải tề mặc cũng chẳng phải lôi giận, Author, nếu người khác có ý muốn cướp anh sẽ làm gì? Tần Gia Phong, tất nhiên là khiến tôi mang thai con cô ấy à lộn, khiến cô ấy mang thai con của tôi, rồi bắt cô ấy chịu trách nhiệm với hai cha con tôi. Author, nếu đó là người yêu cũ thì sao? Tần Gia Phong, vậy thì may quá tôi chính là người yêu cũ của cô ấy. Tôi không ngại ghen với bản thân mình. Author, thế có vô liêm sỉ quá không? Tần Gia Phong, cô thấy ai không vô sỉ mà cua được gái chưa? Author, Tần Gia Phong tiên sinh, nhờ tí. Tần Gia Phong, lại cái gì? Tôi rất bận đấy. Author, chuyện công ty sao? Tần Gia Phong, không. Cô ấy có chuyện rồi. Author, lại lạc đường sao? Tần Gia Phong, cô ấy bận đẻ. Tôi phải vào chăm, thôi thì đại ca bận trông gái đẻ, mình thẩm vấn người khác. Author, Thừa Trung bang chủ, xin hỏi lần đầu tiên gặp cô ấy, anh có cảm nghĩ gì? Thừa Trung, tôi chỉ nghĩ cô ấy mặc màu hồng trông nữ tính quá. Không hợp, Author, cô ấy có biết điều này không? Thừa Trung, tôi nào dám nói. Author, anh có thấy xấu hổ khi người khác nói mình sợ vợ? Thừa Trung, tôi đâu có sợ, đấy là nhường, là chiều chuộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Author, có người nói rằng anh chỉ lấy cô ấy vì thương hại, đúng hay không? Thừa Trung, chờ đợi gần chục năm cưới cô ấy chỉ vì thương hại, mấy người thấy tôi rảnh rỗi quá à, nếu như ở khoảng thời gian đấy, mấy người chỉ kiếm được 10, 20 triệu nhân dân tệ, tôi đã xây được cả một dãy biệt thự rồi, cớ gì phải thế? Author, vẫn là bang chủ biết cách trả lời à? Author, Thừa Trung tiên sinh, nếu như cô ấy chờ mệt rồi, anh sẽ buông tay sao? Thừa Trung, bà thấy ai khát nước lọc mà lại mua kem để ăn chưa? Cũng như một khi tôi đã rung, động nhất định phải theo đuổi đến khi nào cô ấy chết mới thôi. Yêu người khác á kiểu gì cũng chia tay, lấy chồng á, rồi sẽ ly hôn. Chết, tôi chết cùng, Author, anh bá đạo vậy ai chơi? Thừa Trung, thế còn là bình thường đấy. Author, sao cơ? Thừa Trung, vì cô ấy cũng yêu tôi mà cách trương.